Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, hợp cách trưởng môn chính xác tâm tính. Vừa mới là xử lý thông thiên phong công việc, hiện tại tất là chuẩn bị bắt đầu xử lý toàn bộ thiên vân môn công việc. Nguyên bản bình thường, loại tập hợp mọi người này xử lý toàn bộ thiên vân môn công việc là 1 tháng 1 lần. Lần này đạo huyền bế quan 3 tháng, rất nhiều nhất thiết phải hắn người trưởng môn này tự mình làm quyết định chuyện đều bị trì hoãn. Hôm nay xuất quan, đương nhiên phải mau sớm xử lý. Gặp qua trưởng môn sư huynh, Lục Mạch thủ tọa cùng hơn 30 vị trưởng lão đồng loạt ôm quyền hành lễ nói: "Các vị sư đệ không cần đa lễ." Đạo huyền vươn tay phải ra kéo, mặt mỉm cười nói, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đến đây rất quen thuộc, nhưng lại có loại cảm giác xa lạ Lục đại thủ tọa cùng rất nhiều trưởng lão. Vẻ mặt nghiêm khắc thương đồng, thích thể diện người mập điền bất chu, khuôn mặt nhất già nua Tằng Thúc Bình, có chút lãnh mạc nhưng xinh đẹp thủy tĩnh, thần sắc có phần ôn hòa nhưng không xuất sắc Thương Chính Đống. Địa Vân, chính mắt thấy được, cộng thêm trong tiểu thuyết đại khái miêu tả, đạo huyền tâm lý đối với thực lực của bọn họ đều cơ bản biết. Trong đó Thương Đồng cùng Điền Bất Chu cao nhất, Thượng Thanh tầng thứ 4, xem như bước qua tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 giữa khe lớn, bước chân vào một cái thiên địa mới. Tằng Thúc Bình Thượng Thanh tầng thứ 3 đỉnh phong khoảng, Thủy Tĩnh đều là tầng thứ 3. Đừng xem tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 chỉ thua kém một tầng, nhưng là hai phương bất đồng thiên địa, lấy hai người thiên tư tiềm lực, dưới tình huống bình thường, sợ rằng không nhiều lắm cơ hội đột phá đến tầng thứ 4. Thương Chính Đống, Địa Vân hai người là tầng thứ 2 đỉnh phong khoảng, xem như tầm thường nhất, cũng khó trách trong tiểu thuyết Vạn Nhất Kiếm từng nói ra Lục Mạch thủ tọa bên trong cũng chỉ Thương Đồng cùng Điền Bất Chu tính là không tệ, những người còn lại cũng không được đánh giá. Mà kia hơn 30 vị trưởng lão có 3 vị là Thượng Thanh cảnh tầng thứ nhất, còn lại đều là Ngọc Thanh thứ 9, tầng thứ 10. Muốn trở thành thiên vân môn trưởng lão cũng nhất thiết phải thấp nhất có Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 thực lực. Đây hơn 30 vị trưởng lão tự nhiên cũng không phải thiên vân môn tất cả trưởng lão. Hôm nay thiên vân môn ước chừng tổng cộng có chừng 100 vị trưởng lão, một phần đang bế quan tu luyện, không phải chuyện khẩn cấp không tốt gọi bọn hắn, một phần du lịch tứ phương, một phần xuống núi đi làm việc. Tại đạo huyền quan sát bên trong, Thương Đồng 6 người tại hắn phía dưới 6 đem trên ghế ngồi xuống, trưởng lão còn lại đứng tại phía dưới cùng. Lần này ta bế quan tu luyện, dẫn đến môn nội sự vụ tích lũy xuống không ít, là sư huynh ta sai trái, cũng làm phiền chư vị sư đệ. An tĩnh trong bầu không khí, đạo huyền chậm rãi nói ra: "Trưởng môn sư huynh khách khí." Mọi người lập tức lắc đầu, rối rít nói ra: "Bế quan tu luyện mấy tháng đối với thượng thanh cảnh giới người đến nói rất bình thường. Mọi người đương nhiên sẽ không có câu oán hận, đạo huyền cũng sẽ không khách khí, chính thức cùng mọi người thương lượng, xử lý khởi thiên vân môn công việc. Sau 1 canh giờ rưỡi, công việc đều xử lý xong tất, chúng trưởng lão lui ra, chỉ còn lại đạo huyền 7 người thương lượng một ít cơ mật sự tình. Ví dụ như mặt khác ngũ đại danh môn chính phái động tĩnh, suy đoán cử động của bọn họ, còn có ma đạo động tĩnh các loại vân, vân." Chỉ chốc lát, Lục đại thủ tọa rời đi, đạo huyền rơi vào trầm tư, không phải vì khác, mà là vì Thương Đồng. Thương Đồng là phạm sai lầm lớn, rơi nhập ma đạo, thậm chí có khả năng đã giết hại chấp nhận nhiều nhân mạng. Nhưng hắn cuối cùng không có thấy tận mắt đến đối phương trắng trợn tàn hại vô tội. Nếu mà chính mắt thấy được đối phương trắng trợn tàn hại vô tội, khả năng này sẽ kích thích phẫn nộ của hắn, để cho hắn muốn giết người. Đây không phải là cái gì thánh mẫu, mà là việc không thể bình thường hơn. Dù sao bất kể là nguyên bản đạo huyền hay là phổ thông phương lôi, đều không phải nhiều lãnh khốc vô tình người. Ngược lại, nguyên bản đạo huyền là đại nghĩa lẫm nhiên, vì thương sinh thà rằng hy sinh người chính mình. Phương lôi sinh hoạt tại thế giới kia cũng là đối với mạng người có gan bản năng xem trọng. Hiện tại dung hợp hai cái linh hồn, trí nhớ đạo huyền, mặc dù có dã tâm, có tư tâm, tâm như kiên thiết, càng không tính là người tốt. Nhưng nếu để cho hắn trơ mắt nhìn đến lượng lớn người vô tội ở trước mặt mình bị giết, mà bên trong tâm thờ ơ bất động, hắn thừa nhận mình vẫn là không làm được. Hắn là người, người có máu có thịt, mà không phải máy, càng không phải những cái trong tiểu thuyết kia. Dễ như trở bàn tay là có thể trở nên lãnh khốc vô tình. Đồ diệt thế giới không nháy mắt nhân vật ảo. Bất quá hiện tại, hắn cũng không có thấy tận mắt đến thương đồng trắng trợn tàn sát vô tội. Thân là thiên vân môn trưởng môn, lại có dã tâm, có tư tâm cũng không coi là người tốt chính hắn. Tự nhiên cũng chỉ kích không lên sát ý của hắn, cũng không muốn ngoại trừ thương đồng. Giống như đời trước bên trong, một người tại trên internet nhìn thấy có người giết người tin tức mới. Tin tức mới cũng không tỉ mỉ, kia hắn cũng không sao cảm giác nhiều lắm. Nhưng nếu mà người đó liền tại trước mặt ngươi, hoặc là trên tin tức cặn kẽ vô cùng viết đối phương tàn sát một cái đáng yêu tiểu nữ hài, thủ đoạn cùng tàn nhẫn, như vậy ngoại trừ sợ tâm tình ra, bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường chỉ cần còn có huyết tính, đều biết phẫn nộ, nếu như còn có thực lực, thậm chí sẽ dâng lên sát ý. Đây là bản tính con người. Đương nhiên, đây tàn sát người vô tội hai chữ cũng là có ý tứ. Nó là chỉ người, đối với đạo huyền lại nói, không nói giết người xấu, người đáng ghét, liền tính thương đồng tàn sát chính là Thục Sơn, thần tự và danh môn chính phái người. Cho dù đối phương đều không phải người xấu là người tốt, hắn cũng tận mắt thấy rồi, nhưng lại cũng sẽ không phẫn nộ. Đây chính là người tư tâm, bản tính, bởi vì Thục Sơn, thần âm tự trời sinh liền cùng hắn là đối đầu. Giết bao nhiêu đều sẽ không kích thích phẫn nộ của hắn. Đây cũng là hắn thân là một cái hợp cách trưởng môn chính xác tâm tính. Giống như trong tiểu thuyết vốn là đạo huyền, thần thú tàn phá Trung Nguyên, hắn sẽ đối với thương sinh thương hại, vì thương sinh hy sinh chính mình. Nhưng đối với chết tại thần thú đại quân nanh vuốt danh môn chính phái, hắn lại căn bản sẽ không sản sinh bất luận cái thương hại gì. Trong trầm tư, nếu hiện tại không muốn giết hôm nay thực lực xếp hạng thiên vân môn 4 vị trí đầu thương đồng, vậy liền cân nhắc làm sao lợi dụng đối phương, gia tăng lợi ích của mình. Ngược lại, hắn lúc này mặc dù không giết thương đồng, nhưng đối với nó cũng không có cảm giác tốt. Thời gian từng chút đi qua, đủ loại ý nghĩ cũng đang đạo huyền tâm lý dần dần hoàn thiện. Thương đồng rơi nhập ma đạo, cái thân phận này ngược lại có trọng dụng, nếu mà quyển tiểu thuyết kia bên trong nội dung thật sẽ hoàn toàn phát sinh. Hôm nay khoảng cách khi đó liền còn có khoảng 30 năm thời gian. Có những thời giờ này bố cục, kết hợp tự mình biết tiếp theo khả năng chuyện sẽ xảy ra, hắn chưa chắc không thể làm được danh lợi lượng thu, đem lợi ích của mình tối đa hóa. Bất quá trong đó sự tình rất phức tạp, cần phải từ từ đi mưu đồ. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn thuần tiểu thuyết thế giới, khắp nơi các mặt hắn đều phải cân nhắc đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.